Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, chương 2146, bị ném xuống. Ai, phổ thông phàm trần ma đế, quả thật có thể là ta đối với hắn yêu cầu quá cao. Tội ác ma khu không ngừng lắc đầu, hiển nhiên đối với trước mắt hết thảy, đã mất đi hứng thú. Cũng đúng, vũ tà ma đế không quá nhìn kỹ, thậm chí cảm giác mình nhãn quang có vấn đề. Dù sao, cũng bất quá mấy hơi thở mà thôi. Vũ tà ma đế liền cả người bất kỳ một nơi cũng gánh không được. Tinh thần sụp đổ, lực lượng sụp đổ, nếu không phải còn có một cổ đáng sợ ý chí ở chỗ này kiên trì, hắn sợ rằng đã xong đời, có thể coi là như thế. Tại chỗ chư vị cũng thấy rõ, trên người hắn có một ít da thịt, đều bắt đầu hóa thành huyết sát trạng thái, tiếp theo lưu chuyển đến vô cùng trong sóng dữ đi, là, hắn phải bị huyết sát cắn nuốt, hắn căn bản không có biện pháp, có thể chống cự hết thảy các thứ này, theo sát phía sau, bộ ngực hắn nơi phản ứng càng là to lớn, máu đỏ sắc tâm mạch máu. Thật đúng là giống như tội ác ma khu nói như thế. Không ngừng chảy ra ngoài. Căn bản không cần huyết sát ăn hắn. Chính là chỗ này nhiều chút. Cũng có thể làm cho vũ tà ma đế rất nhanh biến mất. Ở một bên trường không vô kỵ nhìn, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Lén lén lút lút xoay người lại. Hắn trực tiếp hỏi rồi Giang Vưu Khả, Nhân Ngư Nữ Hoàng, Quỳnh Ngư trường lão, đến khi mấy cái thực lực càng cường đại nhân đạo, các ngươi cảm thấy vũ tà ma đế làm như thế nào? Nếu là đổi thành các ngươi một người đi, có thể so với hắn chống đỡ lâu sao? Ta có thể, ta cảm thấy được những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Giang Vưu Khả thứ nhất nói chuyện, nàng một thân hủy diệt chi lực, tràn đầy vô cùng bạo tạc tính chất cảm giác. Trong thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào ở nàng hủy diệt còn dư lưu, coi như là huyết sát chi lực cũng là như vậy, tương đương. Vì vậy nàng cũng không sợ như thế trận pháp. Bất quá lời nói của nàng âm có một hồi rồi nói ra, nếu như là chỉ nói lực lượng độ cao lời nói, tương đương ta muốn nếu như ta với hắn tầng thứ như thế cũng sẽ không giữ vững so với hắn lâu. Ô, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc, nguyên lai Giang Vưu Khả cũng gánh không được sao? Bên cạnh Nhân Ngư Hoàng Hậu, Quỳnh Ngư trường lão hai người lúc này cũng là đồng thời mở miệng nói, không được, chúng ta căn bản cùng vũ tà không so được. Nếu như là một người tiến vào, ta nghĩ ta lập tức sẽ chết. Ta cũng vậy, không khác nhau. Loại này vô số người oán phẫn kết hợp huyết sát chi lực, không phải là lực một người, nhưng khi vậy, mấy người này cách nói, tất cả đều đã nghe nhất thanh nhị sở. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ câu một chút, sau đó rất là hiểu ra nói, đúng rồi, này dù sao cũng là dùng để ngăn cản mọi người chúng ta trận pháp. Vũ tà là trong chúng ta, trung hạ tầng nhân, một người há có thể độc kháng. Lão tổ tông, ngươi đây là đùa bỡn hắn sinh mệnh a. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ rơi vào tội ác ma khu trên người, tương đối có chút bất mãn. Tội ác ma khu cũng không quan tâm, nó nhíu mày nói, này là chính bản thân hắn yêu cầu, ta liền thuận tiện khảo nghiệm một chút a. Ta có thể làm sao? Hắn muốn tình nghĩa, hắn muốn thân tình, ta cho hắn rồi. Bất quá ngươi cũng đừng hoảng, ta mới vừa rồi ban cho chung có một chút điểm ở trong đó rong ruổi phương pháp, nếu như này cũng không dùng tới đến, hắn đáng chết vậy. Hừ, tội ác ma khu nói tới chỗ này thời điểm, vô tận huyết sát trong sóng dữ vũ tà ma đế chật vật di chuyển, hắn một thân thể xác huyết sát hóa thời điểm lại còn đứng thẳng người, ở huyết sát chung bước ra bước chân. Này một bước mở, quả thực kinh người, hắn hành tẩu ở sóng đỉnh phong, nhưng có thể chĩa vào hết thảy áp lực, hắn cũng sẽ không lại bị đồng hóa. hắn tựa hồ có bắt đầu sử dụng huyết sát chi lực dấu hiệu. Ô, tội ác ma khu trong miệng, truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến Vũ Tả Ma Đế. Bỗng nhiên liền chĩa vào. Lúc này, Vũ Tả Ma Đế trong miệng phát ra thanh âm tới. Trường Không Vô Kỵ vài người nghe cũng rõ ràng là gì. Ma đảo các con dân, ta Vũ Tả là vì các ngươi khỏe, ta là vì toàn bộ Thâm Uyên, ta không muốn để cho Minh Vương đem mọi người chúng ta coi là con kiến hôi trêu đùa. Vì các ngươi, ta không sợ hãi, không có gì là ta không thể chống cự. Đến đây đi, huyết sát chi lực thì như thế nào? Ta có thể vượt qua hết thảy các thứ này, tội ác. Vũ Tả giọng nói của Ma Đế bá đạo vạn phần, đây mới thực sự là rơi vào sắt thép chỗ. Ánh mắt của tội ác ma khu hơi nhúc nhích một chút, hắn dùng bàn tay sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra, ai nha nha, ban đầu lão phu sắp chiếm lĩnh nhân gian thần giới mỗi một cái giờ địa phương, sau khi cái kia Lucifer cơ hồ chính là cái này trạng thái, không nghĩ tới tiểu tử này hoàn toàn vô dụng ta cho một cát, tự mình lĩnh ngộ trong đó mấu chốt, thân tình tương đương giữ vững, thật có thể sáng tạo kỳ tích. Không biết tại sao, thân ở một bên Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cảm giác tội ác ma khu có vật gì đang ở biến đổi ngầm thay đổi. Trường Không Vô Kỵ nhìn nó, hắn cũng cảm giác mình trong thân thể thần nguyên không khỏi hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ toàn bộ giãn ra. Ồ, đây là tình huống gì? Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên. Tội ác ma khu nghe được Trường Không Vô Kỵ động tĩnh sau, xoay mặt hỏi, ngươi trách phát hiện cái gì? Không có không có, ta chỉ là nghĩ nói, ngươi là một truyền thế thần ác niệm phân thân, từ khi ra đời tới nay liền vô địch, cũng không có cái gì chân chính thân nhân, chỉ có hai cái gọi là đồng bạn hợp tác huynh đệ, cũng không có ai có thể chân chính đánh bại ngươi, cho nên ngươi không biết chúng ta những thứ này người hạ giới nhỏ yếu người mới có thể nắm giữ thân tình ấm áp, có thân tình, có bạn, có ái nhân, có người nhà, bọn họ một số thời khắc có thể vì ngươi hy sinh hết thảy, chỉ vì đổi lấy ngươi tân sinh. Thí dụ như trước mắt Vũ Tả Ma Đế, đây cũng là hắn chấp niệm thành, đột phá hết thảy những ràng buộc cực hạn. Ai yêu cáp, Trường Không Vô Kỵ cư nhiên vào lúc này nói ra nhân sinh đạo lý lớn đến một điểm này, thật đúng là để cho người ta không tưởng được nha. Lâu như vậy rồi, còn không có thấy Trường Không Vô Kỵ chân chính nói qua cái gì cháo gà đây. Rõ ràng, hắn còn có một chút tà ác chứ. Tiểu tử này, có ý tứ rất, nói đến chính nghĩa, khoác lác, cũng là rõ ràng mạch lạc a. Tội ác ma khu như vậy nghe, tiểu tiểu thủ trào, gãi gãi đầu mình, bỗng nhiên nói với Trường Không Vô Kỵ, ngươi nói, bây giờ ta đủ nhỏ yếu, lại cùng ngươi buộc với nhau, chúng ta có tính hay không người nhà? Không khỏi một câu nói, hỏi Trường Không Vô Kỵ sửng sốt hồi lâu, ánh mắt chuyển động, Trường Không Vô Kỵ mặt đầy ôn hòa nụ cười nói, theo ta thấy, cũng coi như phóng, chúng ta là người nhà. Ồ, nếu là người nhà lời nói, vậy ngươi liền đi xuống đi. Tội ác ma khu cũng liền tương đối ôn hòa, nhưng là ở đột nhiên, nó làm ra làm cho người im lặng sự tình. Một cái tay bắt được Trường Không Vô Kỵ đầu vai, ở Trường Không Vô Kỵ không phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp dùng với hắn như thế lực lượng, đem hắn ném ra ngoài. Ở gần như một cái ý niệm bên trong, Trường Không Vô Kỵ liền trực tiếp bị to lớn huyết sát sóng chiếm đoạt đến trong đó đi. Tìm tìm khắp không được cái loại này. Vô Kỵ ca ca, Trường Không Vô Kỵ, lão tổ tông ngươi làm cái gì? Hắn, ta cũng đi. Mấy cái khác nữ nhân phản ứng mỗi người không giống nhau, phần lớn đều là kinh hoàng không biết làm sao. Mà Giang Vưu Khả